ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 185, tình huống phân tích. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn. Admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP. Miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà. Xem ngay. Hai cái song liên trang Maxim súng máy đã lắp đặt hoàn tất. Cửa lớn thăng cấp về sau cũng nhìn qua càng thêm dày hơn thực cùng kiên cố. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất là cửa lớn kết cấu từ kéo đẩy thức biến thành lên xuống thức. Cả phiến đại môn đã làm giòn hoàn toàn khảm vào bức tường. Muốn tại không hạ xuống cửa lớn tình huống dưới mở ra nó. Chỉ có ngay cả bức tường cùng một chỗ nổ rớt một đường. Mà nguyên bản dùng phổ thông thép tấm bao khỏa xi măng cốt thép chế tạo cửa lớn. Cũng tại thăng cấp về sau biến thành độ dày đạt tới 30cm thật tâm xử lý nhiệt hình quân chất niken chrome thép hợp kim tấm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai lần thế chiến lúc, nước Nhật từng dùng loại này chất liệu vật liệu thép làm đại hòa cấp chiến hạm chủ bọc thép. Cũng đem nó độ dày xếp đến phát rồ 650mm tại lúc ấy niên đại đó. Đại hòa cấp chủ pháo bọc thép dày đến 650mm. Là lúc ấy bất luận cái gì hỏa pháo đều không thể tại miễn dịch khu đem nó đánh xuyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên thực tế liên bang tại chiến hậu tìm được một khối dạng này thép tấm. Vì khảo thí khối này thép tấm tính năng, bọn hắn dùng Missouri cấp chiến hạm 410 chủ pháo. Tại khoảng cách 300 mét bên trên tiến hành số không góc độ pháo kích. Mới đưa dạng này một khối thép tấm đánh xuyên. Bất quá đến cùng là nhanh gần một thế kỷ trước kỹ thuật. Hiện tại niken lạc thép hợp kim đã biến thành một loại tùy tiện tại vật liệu thép thị trường liền có thể mua được phổ thông vật liệu thép. Mà lại giá cả rẻ tiền. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Tân trước đó thu thập tới vật liệu bên trong liền có như thế một nhóm niken lạc thép hợp kim cột thép. Là làm kim loại gia công nguyên vật liệu đến mua bán. Tại Trần Tân kế hoạch ban đầu bên trong. Những tài liệu này ngoại trừ dùng để gia cố bên ngoài cửa chính. Còn biết dùng tại chỗ tránh nạn nội bộ kết cấu gia cố. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên. Tại Trần Tân kế hoạch ban đầu bên trong, cũng không có tính toán đem cửa lớn biến thành 30cm dày thật tâm cửa kim loại. Dùng mấy cm thép tấm làm thành một cái rỗng ruột kết cấu. Bên trong vẫn như cũ là xi măng cốt thép cũng đã đủ rồi. Nhưng ở Đinh Ninh cho hắn tờ giấy kia về sau, nguy cơ vô hình làm cho Trần Tân vẫn là lựa chọn đem cửa lớn biến thành thật tâm kim loại. Cứ việc cái này khiến hắn tại thăng cấp lúc tốn hao sinh tồn điểm gần như lật ra một phen. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại Trần Tân cửa lớn mặc dù không có đại hòa cấp chiến hạm chủ pháo bọc thép khoa trương như vậy độ dày. Nhưng là địch nhân của hắn cũng tương tự không có chiến hạm chủ pháo. Về phần nói sử dụng thuốc nổ cái gì? Kia là không cách nào đối dày như vậy bọc thép tạo thành ảnh hưởng. Nếu không trong chiến tranh cũng không có tất yếu sử dụng đạn xuyên giáp mới có thể hữu hiệu đánh xuyên chiến hạm bọc thép. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem mình đã chỉ có thể dùng kiên cố vô cùng để hình dung cửa lớn. Trần Tân Tại cảm thấy vô cùng an tâm cảm giác đồng thời cũng không nhịn được có chút vò đầu. Hiện tại cửa lớn lực phòng ngự đã đầy đủ. Ngược lại là vách tường không có cửa lớn kiên cố. Bất quá vấn đề này cũng là không cần quá quan tâm. Rốt cuộc hắn chỗ tránh nạn dưới đất. Trên đỉnh đầu là hơn 200 mét cao núi. Dày đặc tầng đất ở trên đông lạnh về sau độ cứng không thể so với kim loại kém bao nhiêu. Muốn đào mở đất đông cứng tầng. Dựa vào nhân lực là khẳng định không đùa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên nói hiện tại chỉ cần Trần Tân không mở cửa, liền ai cũng đừng nghĩ đi vào hắn chỗ tránh nạn bên trong. Cửa lớn dịch ép lên xuống thức kết cấu bảo đảm cửa lớn độ tin cậy. Chẳng qua nếu như không điện, muốn mở ra cái cửa này liền có chút để người vò đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng may cửa lớn lên xuống trụ máy thủy áp cấu có khẩn cấp mở cửa trang bị. Tất yếu tình huống dưới có thể trực tiếp thả đi bên trong chất lỏng. Để lên xuống trụ trong nháy mắt rơi xuống. Mở ra cửa lớn, nhưng đây là chỉ có thể dùng một lần khẩn cấp biện pháp. Chỉ có tại tối trong lúc nguy cấp hoặc là lúc cần thiết mới có thể sử dụng. Bởi vì một khi làm như vậy, đại môn mở ra liền lại khó đóng lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có như thế kiên cố đáng tin cửa lớn, lại tại cửa lớn hóa trang Maxim làm vũ khí phòng ngự. Trần Tân đối an toàn của mình lần này là triệt để yên tâm. Về tới chỗ tránh nạn nội bộ, ngồi dựa vào phòng khách trên ghế salon, Trần Tân lúc này mới có đầy đủ dư dật đi suy nghĩ cái này cả kiện sự tình chân tướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầu tiên, sự kiện bắt đầu hẳn là Ba Lăng huyện số 2 chỗ tránh nạn bị tập kích. Cũng chính là Tần Lam thụ thương kia lần nhiệm vụ. Bởi vì tại sự kiện lần này bên trong tập kích chỗ tránh nạn phần tử khủng bố sử dụng tự sát thức công kích, tạo thành hơn 20 người thương vong. Từ đó đưa tới thành phố cao độ coi trọng, thành lập điều tra tiểu tổ đến tiến hành điều tra. Trần Tân gặp được lần thứ nhất tìm tòi sắp xếp cũng là vào lúc đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, nhận được thành phố thông báo tỉnh phủ đồng dạng bị chuyện này làm chấn kinh. Thế là từ tỉnh Lỵ Tinh Thành phái ra chuyên hạng tổ điều tra đi vào vốn là. Cùng vốn là điều tra tiểu tổ hợp thành liên hợp tổ điều tra. Cũng sau đó triển khai lần thứ hai tìm tòi sắp xếp. Căn cứ Tần Lam. Rất có thể là thành phố tại lần thứ nhất tìm tòi sắp xếp thời điểm nắm giữ manh mối trọng yếu. Xác định chế tạo tập kích sự kiện phần tử khủng bố ngay tại Trần Tân nhà chỗ phiến khu vực này. Cho nên mới sẽ lần thứ hai tìm tòi sắp xếp vẫn như cũ đem Trần Tân nhà bao hàm tại bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng cái này ở trong lại có một cái điểm đáng ngờ. Bởi vì Tần Lam thụ thương, Đinh Ninh bị phái đi chiếu cố nàng, cùng hai người bị thả một tháng giả chuyện này là phát sinh ở tập kích sự kiện về sau. Thành phố thành lập điều tra tiểu tổ tiến hành tìm tòi sắp xếp trước đó. Đinh Thúc Thúc cùng đặc công đội là trước đó liền biết cái này sự tình cùng ta chỗ này có quan hệ sao? Trần Tân vuốt ve cằm của mình, từ đầu đến cuối đều cảm thấy nơi này có chút không đúng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dựa theo đạo lý tới nói, coi như Đinh Thúc muốn để Đinh Ninh cùng Tần Lam đến bảo vệ mình. Cũng hẳn là tại lần thứ nhất tìm tòi sắp xếp. Xác định phần tử khủng bố ngay tại chính mình vị trí khu vực. Mới có thể làm ra quyết định như vậy. Nhưng Đinh Thúc lại ngay từ đầu liền cho Tần Lam cùng Đinh Ninh thả một tháng giả. Thật giống như trước đó liền biết sẽ phát sinh cái gì. Sau đó cố ý đem Đinh Ninh cùng Tần Lam hai người tìm lý do đẩy ra đồng dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần trước khi nói Đinh Ninh cho hắn tờ giấy, Trần Tân ngược lại là cảm thấy cái này tờ giấy tới rất bình thường. Rốt cuộc đây đã là lần thứ hai tìm tòi sắp xếp đều kết thúc. Nếu như muốn an bài hành động gì, cũng hẳn là có đầy đủ manh mối cùng tình báo. Chỉ là Đinh Thúc nhất quán yêu thương Đinh Ninh. Trước đó vì không cho Đinh Ninh gặp nguy hiểm, tại tai nạn tiến đến trước đều dứt khoát cho nàng nghỉ để nàng đi Mạc Khanh Nghiên nơi đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Tân nghĩ đến nghỉ, lập tức có linh cảm, đem mấy chuyện liên hệ. Tập kích sự kiện phát sinh trước đó, Đinh Thúc làm đặc công đội đội trưởng, rất có thể đã từ một ít con đường nhận được tình báo hoặc là manh mối. Nhưng lại không biết tập kích phát sinh thời gian địa điểm. Hoặc là nói không biết tập kích sẽ tạo thành như thế lớn thương vong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên ở thời điểm này, Đinh Ninh cũng tốt, Tần Lam cũng tốt, bọn họ đều là như thường lệ khi làm việc. Theo tập kích thời gian phát sinh, Tần Lam thụ thương, đặc công đội cùng cảnh sát vũ trang hơn 20 tên nhân viên cảnh sát hoặc thụ thương hoặc hy sinh. Sự tình lập tức trở nên ác liệt bắt đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vậy ở thời điểm này, Đinh Thúc liền mượn Tần Lam thụ thương làm lý do, đuổi Đinh Ninh tới chiếu cố nàng, đồng thời trực tiếp cho các nàng thả một tháng giả. Hẳn là ý đồ để các nàng ở tại bệnh viện cái này nơi tương đối an toàn. Đây cũng là vì cái gì ngay từ đầu Đinh Ninh cũng không có đem tờ giấy cho mình. Cũng không nói gì thêm muốn cùng Tần Lam chuyển tới ở tạm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng theo hai lần loại bỏ triển khai, hiển nhiên trong lúc này hẳn là xảy ra chuyện gì Trần Tân không biết sự tình. Dẫn đến sự tình phát sinh biến hóa. Đinh Ninh tờ giấy cũng chính là tại giai đoạn này giao đến trên tay mình. Hiển nhiên Đinh Thúc nguyên bản an bài phát sinh cải biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khả năng này là liên hợp tổ điều tra muốn tiến hành cái gì hành động lớn dấu hiệu. Nếu không Đinh Thúc không có khả năng đem nữ nhi phóng tới mình nơi này. Cái này rất có thể ở vào phần tử khủng bố phạm vi hoạt động bên trong chỗ tránh nạn bên trong. Bất quá cái này cũng không nhất định. Trần Tân ngón tay đập đầu gối của mình. Tại đem sự tình sắp xếp như ý về sau ý nghĩ của hắn cũng rõ ràng không ít. Đồng thời cũng có mới phán đoán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi hắn chỗ phân tích đều là cảnh sát cùng liên hợp tổ điều tra một phương này ý nghĩ. Nhưng nếu như đem thị giác thay vào đến bọn này phần tử khủng bố trên thân, Trần Tân cảm thấy bọn hắn chưa chắc sẽ đến hắn chỗ tránh nạn. Bởi vì phần tử khủng bố cứ việc điên cuồng, lại không phải tên điên. Bọn hắn đã có thể lấy mười mấy cái nhân mạng làm đại giới đi tập kích chính phủ chỗ tránh nạn. Chế tạo tự sát thức công kích, tất nhiên là có hắn mục tiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô luận cái mục tiêu này là cái gì? Tự sát thức công kích rất có thể chỉ là một cái bắt đầu. Bởi vì đối với tổ chức khủng bố mà nói, 10 cái trải qua nghiêm ngặt huấn luyện có can đảm phát động tự sát thức công kích nhân viên cũng là phi thường quý giá. Không có khả năng cứ như vậy vô mưu lãng phí hết. Cho nên bọn hắn chế tạo lần thứ nhất tập kích, cực kỳ có thể là vì hấp dẫn cảnh sát cùng thành phố lực chú ý. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Như vậy giả định bọn hắn mục tiêu thực hiện. Hiện tại thành phố cùng cảnh sát ánh mắt đã bị hấp dẫn đến Ba Lăng huyện. Đây cũng là mang ý nghĩa thành phố cùng cảnh sát đối thị khu lực chú ý hạ xuống. Dưới tình huống như vậy, nếu như làm phần tử khủng bố, muốn tái phát động lần tiếp theo tập kích, chọn nơi nào, Trần Tân cảm thấy đáp án này đã rất rõ ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ tới đây. Hắn không khỏi có chút bận tâm thị khu các bằng hữu. Nhất là Mạc Khanh Nghiên cùng Mạc Khanh Hinh. Hai người bọn họ nơi đó khuyết thiếu đầy đủ kiên cố đến phòng ngự. Hai người cũng không có cái gì sức chống cự. Nếu là thật chuyện gì phát sinh, hai người bọn họ thật không có cái gì ứng đối năng lực. Phải không để hai người bọn họ tạm thời cũng đến mình nơi này đến tạm thời tránh một đoạn thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Tân lo lắng lấy ý nghĩ này, nhưng lại có chút chần chờ. Một mặt là Mạc gia tỷ muội chưa hẳn nguyện ý đến. Một phương diện khác cũng là hắn cái này muốn ở năm người. Bốn cái đều là nữ sinh. Đối với hắn mà nói sẽ trở nên phi thường xấu hổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá cân nhắc đến khả năng phát sinh nguy hiểm, Trần Tân cảm thấy vẫn là chờ Tần Lam cùng Đinh Ninh sau khi đến. Thương lượng với các nàng một chút mới quyết định. Chỉ là như vậy vừa đến. Chỗ ở, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Tân không khỏi vò đầu. Thật vất vả thăng cấp phòng ngủ. Kết quả mình vẫn là phải ngủ ghế sofa sao? Bất quá đây đều là nói sau. Hiện tại Trần Tân cảm thấy mình vẫn là phải trước làm tốt Đinh Ninh cùng Tần Lam tới ở chuẩn bị. Dù sao cũng là hai nữ sinh. Một vài thứ vẫn là phải chuẩn bị một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này khó tránh khỏi để Trần Tân cảm thấy phiền phức. Nhưng Đinh Ninh cùng Tần Lam đến cũng không thể nói không có chỗ tốt. Chỉ ít đây là hai cái có thể làm việc người. Bọn họ mặc dù chỉ là ở tạm, nhưng nhiều ít có thể giúp mình chia sẻ không ít chỗ tránh nạn bên trong sự tình. Chỉ ít chồng trọt nhà ấm bên trong không ít chuyện lần này là có người hỗ trợ. Trần Tân không cần lại một người từ sớm bận đến chậm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lại chỗ tránh nạn bên trong có những người khác, cũng có thể náo nhiệt không ít. Có người bồi mình cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Ban đêm thời gian nghỉ ngơi cũng có thể cùng một chỗ chơi game. Nói thật một người chơi game tuy nói cũng cực kỳ tốt. Nhưng có người cùng nhau chơi đùa mới có thể vui vẻ hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ đến những này, Trần Tân cũng không nhịn được chờ mong lên Tần Lam cùng Đinh Ninh đến. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.